Khương Đường Xuân Miên Nhược Thủy, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kéo tay cô đặt lên vị trí giữa hai chân, nơi đó không biết từ lúc nào đã căng phồng thành một khối thần kinh. Khương Đường thình thịch nhảy dựng, dùng 10 phần sức lực rút lại, nhưng người đàn ông này đã sớm có chuẩn bị, lòng bàn tay nóng như bàn ủi phủ lên tay cô giữ chặt không cho cô nhúc nhích. Còn có cặp mắt kia, không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào môi cô. Hương vị tình dục trong mắt không hề che giấu. Hoặc là, từ lúc bắt đầu anh đã không hề có ý định che giấu. Người đàn ông ánh mắt quá mức trần trụi, dường như để lộ toàn bộ bản chất. Lông tơ Khương Đường dựng thẳng, hoảng hốt có cảm giác như bản thân bị hắn lột sạch, vuốt ve, liếm láp lại xỏ xuyên qua. Tức giận pha lẫn khô nóng từng trận quét qua người cô. Cô cố gắng, dùng sức cắn lấy ngón tay của người đàn ông. A! Tiếng hô khẽ phát ra từ khóe môi anh, đôi mắt đào hoa bỗng chốc nheo lại. Nhưng khi phản ứng theo bản năng qua đi, anh thả lỏng cơ thể, để yên cho cô cắn, đầu ngón tay thậm chí còn động đậy, không nặng không nhẹ chạm lên đầu lưỡi cô. Vị tanh ngọt nhàn nhạt từ từ lan ra khắp khoang miệng, cảm giác ngứa ngứa như có như không lan ra từ đầu lưỡi, một đường uốn lượn kéo dài xuống tận sâu bên trong bụng nhỏ của cô. Chị cũng muốn tôi, ngữ khí gần như chắc chắn. Thanh âm người đàn ông vang lên réo rắc trầm thấp không thể tưởng tượng được. Khương Đường không thừa nhận cũng không phủ nhận, hai tròng mắt ướt át im ắng bồi hồi, nhìn mặt anh, cuối cùng chậm rãi buông khớp hàm. Cô vốn dĩ cũng không muốn thật sự cắn người, lỡ đâu xảy ra chuyện không hay thì thật sự không tốt, làm cái gì cũng nên suy xét đúng mực. Tiêu Tắc đáy mắt nổi lên tia mềm mại, giây lát liền bị dục hỏa tăng vọt đốt sạch thành tro. Không bị ngăn trở, ngón tay càng thêm càn quấy trong miệng cô. Nước miếng càng tích càng nhiều, Khương Đường mỗi lần muốn nuốt xuống lại bị anh cố ý nắm lưỡi lại ngăn cản. Nước bọt theo kẻ tay chảy ra ngoài, ở giữa kẻ tay đọng lại một vũng nước óng ánh. Cắn không được, cô động đậy khớp hàm, môi khép lại, mềm mại bao bọc lấy ngón tay thô dài của người đàn ông, đầu lưỡi quấn lấy ngón tay, mút chặt. Hô hấp Tiêu Tắc càng lúc càng trở nên nặng nề, ngón tay bắt chước dương vê. Tê ra ra vào trong miệng cô, tinh tế cảm nhận cảm giác ấm áp bao lấy. Khương Đường nuốt lấy nước bọt tích trong miệng, nhân lúc anh rút ra, quay đầu, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế. Tiêu Tắc không có kiên nhẫn, ngón tay dính đầy nước bọt cử động, nắm lấy cổ cô, từ mình cúi xuống áp người qua. Thời điểm đôi môi sắp chạm nhau, Khương Đường giơ tay lên ngăn anh đến gần. Tiêu Tắc nâng mí mắt nặng nề nhìn cô, từ từ, chúng ta... Lời nói còn chưa dứt, đã bị cảm giác thấm ướt cắt ngang. Đầu lưỡi đỏ tươi của người đàn ông vươn tới, liếm lòng bàn tay cô. Khương Đường run rẩy hít vào một hơi, nỗ lực kiềm chế xúc động muốn phát ra âm thanh rên rỉ. Giữa hai chân như bị nước xối vào, ướt đẫm, căn bản không thể khép lại, bất quá chỉ đang giả vờ giả vịt khép lại thôi. Nhưng cô có chuyện muốn nói, giọng điệu ổn định, cô đón nhận ánh mắt nóng rực của đối phương, chậm rãi mở miệng. Tiêu Tắc, tôi thừa nhận, tôi đối với cậu có cảm giác. Khóe môi hơi vươn lên hiện lên ý cười không dễ phát hiện, Tiêu Tắc cúi đầu đang muốn tiến lên, lại nghe cô lên tiếng. Nếu cậu đối với tôi cũng có cảm giác như vậy, không bằng chúng ta giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dừng động tác, lui về phía sau, cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Bên trong xe ánh sáng không đủ, đối với đôi đồng tử đen như mực, Khương Đường nhìn anh, vẫn không thấy được biểu tình gì. Trước đó hai lần còn có thể lấy cớ bản thân ngột ngạt lâu quá nên mới dễ bị dao động như vậy, nhưng rõ ràng buổi chiều trong phòng nghỉ cô còn cao trào hai lần, hiện tại lại còn bị câu dẫn đến ướt thành như vậy, lý lo trước đó rõ ràng không thể nào dùng lại được. Khương Đường không quen nói dối, đối với người khác hay đối với bản thân đều vậy. Nếu như thật sự yêu thích thân thể anh, vậy gì cần gì phải xoắn xuýt dãy dụa, chi bằng quang minh chính đại thừa nhận không phải là được sao? Cô vừa rồi đã suy nghĩ rất nhiều, Quách Thắng Nam mặc dù 10 phần là nói đùa, nhưng không hẳn là không có lý. Tiêu Tắc vốn đang nổi, nhất định sẽ làm tốt công tác bảo mật, phương diện này chắc chắn không cần cô phải bận tâm. Người đàn ông trước sau vẫn không lên tiếng, cũng không biểu hiện nét mặt gì, nhìn vừa lạnh lùng vừa không có cảm xúc gì. Được rồi, có vẻ xem ra hắn không có hứng thú. Không tránh được lúng túng, nhưng không sao, chuyện gì cũng có lần đầu, thất bại là mẹ thành công. Khương Đường lấy lại khí độ trị lớn, nở nụ cười nhẹ như mây gió. Nếu cậu không có hứng thú thì thôi, chuyện như vậy không thể miễn cưỡng. Cô tự nhận bản thân biểu hiện rất có phong độ, thần sắc người đàn ông so với ban nãy càng lạnh lùng hơn, nhìn cô 2 giây, sau đó buông cô ra trở về ghế lái. Chị muốn cùng tôi trở thành bạn tình, thấy cô lộ vẻ mặt mờ mịt, Tiêu Tắc nhấp môi, sử dụng tiếng Anh. Casual sex, Khương Đường kinh ngạc nghe giọng anh phát âm, tự mình suy xét một chút, sau đó thẳng thắn thành thực nói. Nói thật, tôi không biết mối quan hệ này có thể tùy tiện định nghĩa là gì. Tiêu Tắc câu môi, ý cười vẫn chưa tới đáy mắt, nói. Chính là lúc tôi muốn chị như thế nào liền có thể làm chị như thế đó, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào tôi muốn liền có thể làm chị. Cách chương.